Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, thứ 31 chương Hiên Viên Nguyệt Hận ý tâm, người tiện nhân này, Hiên Viên Nguyệt Hận nghiến răng nghiến lợi nói ngạch. Hận không thể một ngụm ăn Chỉ Nhu, lấy tiết trong lòng Chỉ Hận, câm miệng, người tại sao có thể nói như vậy Chỉ Nhu, Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia. Tức giận nhìn Hiên Viên Nguyệt Hàn ca ca không nên tức giận. Nếu như nhị ca muốn dùng phương thức này lăng nhục ta. Như vậy hắn sai rồi. Ta không thèm để ý chút nào, Chỉ Nhu khóe miệng câu dẫn ra một mặt không thèm để ý chút nào mỉm. Cười lúc này Vô Ảnh mang theo Linh Nhi đi tới Chỉ Nhu bên người. Chỉ Nhu ôm lấy Linh Nhi. Linh Nhi, nương dẫn người đi tìm Phụ Hoàng, thanh âm êm ái đều là ôn nhu vẻ, Lạc Chỉ Nhu, Hiên Viên Nguyệt. Gầm lên giận dữ tựa hồ muốn phá vỡ toàn bộ Phượng Tê Sơn trên. Liều lĩnh tượng Chỉ Nhu chạy tới, lại bị Hiên Viên Minh Hàn lại lần nữa chế dừng lại. Nguyệt, không muốn tại đây dạng tùy ý mà vì, Hiên Viên Minh Hàn hạ giọng cảnh cáo nhìn Chỉ Nhu ôm Linh Nhi. Rời đi bóng lưng. Hiên Viên Nguyệt khí hàm răng xèo xèo tác vang, phẫn nộ con người như địa ngục sa tăng bình thường, ha ha. Hiên Viên Nguyệt bản cô nương nhắc nhở ngươi, nên đổi một bộ răng chụp vào, ngươi hàm răng không có toái sao? Thanh thanh thanh thúy thanh âm nói móc Hiên Viên Nguyệt nói lúc này còn bày làm ra một bộ ghen. Phu bộ dáng thực sự buồn cười, nếu không phải là nàng len lén theo đến xem. Hắn nói không chừng ở Chỉ Nhu như thế nào đâu. May mắn nàng cho dù đi cấp Hiên Viên Minh Hàn báo tin. Mới ngăn trở hắn cử động. Nếu không còn không biết hội phát sinh chuyện gì đâu. Hiên Viên Nguyệt sắc mặt trắng bệch. Con người đen một mảnh âm hối lạnh lẽo. Con người trung thoáng qua một đạo hồng quang chuyển qua con người nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh nhìn hắn âm chập khát màu ánh mắt. Không khỏi toàn thân chấn động. Ánh mắt của hắn. Như một đạo thấu xương băng nhận phá không mà đến, tùm âm hàn, dường như dục đem nàng chém thành hai khúc, trong mắt thấu bắn ra tuyệt đỉnh tức giận, Thanh Thanh bị ánh mắt của hắn kinh sợ, lưng hàn khí thẳng lùi, lạnh lùng nói, nhìn ta làm gì, ngươi cho là ngươi như vậy, Chỉ Nhu liền hội với ngươi sao, ngươi lần lượt sỉ nhục nàng, thương tổn nàng, Chỉ Nhu đầu óc vào nước sao, còn có thể với ngươi. Hoàng đế đối Chỉ Nhu thật tốt, nếu như ta cũng ta sẽ theo hoàng đế, Thanh Thanh không cam lòng nói. Không để ý tới hắn, Thanh Thanh chúng ta đi, Quỷ Vương nhìn hiện tại có chút đáng sợ Hiên Viên Nguyệt. Mặc dù không sợ Hiên Viên Nguyệt, khó bảo toàn hiện đang điên cuồng Hiên Viên Nguyệt hội tượng lúc trước ma tính quá đâu M7, 6871 lúc. Này Hiên Viên Nguyệt còn là ít nhà tuyệt vời, Nguyệt, chớ hồ nháo. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hiên Viên Nguyệt, thanh âm trầm thấp nói, ta không cam lòng, Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua phức tạp đau đớn màu sắc. Không cam lòng cái gì? Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia uy nghiêm. Trịnh trọng nhìn Hiên Viên Nguyệt, ta, Hiên Viên Nguyệt ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn nhất thời nghẹn lời. Hắn không cam lòng cái gì? Không cam lòng bị Chỉ Nhu lần lượt trêu đùa chơi đùa. Không cam lòng Linh Nhi nhận người khác tác phụ. Hiên Viên Minh Hàn nhìn Hiên Viên Nguyệt này phó bộ dáng. Thật sâu thở dài một tiếng. Chỉ Nhu cũng không nợ ngươi. Trái lại là ngươi nợ nàng. Nếu như có thể cứu buông tay. Bất, ta tuyệt đối sẽ không buông tay. Hiên Viên Nguyệt chợt ngước mắt nhìn Hiên Viên Minh Hàn nói. Không buông tay, ngươi vì cái gì không buông tay? Hiên Viên Minh Hàn thanh âm trầm thấp mang theo một tia nghiêm khắc. Hiên Viên Nguyệt lúc này mỗ dạng chiếu rọi ở hắn thâm thúy trong mắt trong. Linh Nhi là con của ta, Hiên Viên Nguyệt yêu mị thanh âm mang theo quyết tuyệt nói. Linh Nhi là hài tử của hắn không phải sao? Thực sự chỉ là như vậy sao? Hiên Viên Minh Hàn thâm thúy mâu quang nghi hoặc nhìn Hiên Viên Nguyệt. Lúc này Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi thoáng qua một mặt phức tạp. Rất nhanh nháy mắt tức thệ, mau làm cho người ta không kịp phát hiện, chính là như vậy Linh Nhi là hắn Hiên Viên Nguyệt đứa nhỏ. Nguyệt, ngươi và Chỉ Nhu tất cả đều là ta tạo thành, ta không hy vọng các ngươi bị thương tổn, lại vạn vạn không nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nếu như ngươi mạnh mẽ mang về Linh Nhi, chẳng lẽ còn hy vọng Chỉ Nhu tuyệt vọng chí tử sao? Sự tình lần trước Chỉ Nhu không có chết, là như thế nào may mắn? Chẳng lẽ ngươi đem Linh Nhi mang về, Chỉ Nhu thực sự tuyệt vọng mà chết? Đảng Linh Nhi lớn lên, ngươi phải như thế nào đối Linh Nhi nói, đã trải qua này tất cả? Hiên Viên Minh Hàn lời nói thấm thía nói, như vậy Linh Nhi hội hận ngươi nhất sinh nhất thế. Ngươi nhìn không ra, Linh Nhi đối với Chỉ Nhu ỷ lại sao? Nguyệt, buông tay, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, Hiên Viên Minh Hàn nói xong. Vỗ một cái Hiên Viên Nguyệt vai ly khai, Hiên Viên Nguyệt đứng ở nơi đó, thật lâu không nói, nhắm mắt lại ngưỡng đang nhìn bầu trời. Chuyện cũ một màn Mạc Kham Kham đánh tới, bụng trướng gian trướng đầy không hiểu đích tình tấu cơ hồ muốn ở lồng ngực của hắn nội nổ tung. Quần áo hồng y ở trong gió run rẩy tác vang, quần áo huyết hồng hoa phục hình như huyết sắc trung quỷ dị nhất cả độc dược hoa. Huyễn thả ra làm cho người ta hít thở không thông xinh đẹp. Lúc này lại là như vậy cô đơn, yêu mị trong mắt càng thêm sâu thẳm, dường như như ngàn năm giếng cạn bình thường. Khe hở đỉnh núi trên, Hiên Viên Nguyệt Tuấn giật dung nhan, sắc mặt tiêu tụy ngồi ở chỗ kia. Quan sát toàn bộ Phượng Tê Sơn, Hạ Lan Thính Vũ và Hiên Viên Minh Hàn cầm sắt và minh. Người một nhà kỳ lạc ấm áp, Thanh Thanh và Quỷ Vương vui cười tức giận mắng. Mỗi người cũng có thuộc với chuyện của mình, vẻ mặt của mình, như vậy hắn đâu, Tinh Nhi Trung Quỷ yêu là ca ca. Đây là ai cũng không cách nào thay đổi sự thực, Quỷ Vương Nam Cung cánh lại cùng chính mình người yêu du sơn ngoạn thủy. Cam nguyện bị bắt nạt. Còn thích thú, mà Sở Ly Ca đâu? Và Song Nhi quan hệ tốt như vậy, quả thực tựa như phụ tử bình thường. Mà hắn đâu, cái gì cũng không có. Cô độc, cùng Chỉ Nhu dây dưa. Cho dù là hận, hắn thừa nhận cũng không muốn buông tay. Bằng không hắn lại rơi vào rồi cô độc vực sâu trong. Hắn từ nhỏ liền và cả đời yêu nhất ca ca Hiên Viên Minh Hàn quá chạy trốn cuộc sống. Sống nương tựa lẫn nhau. Có ca ca bảo hộ hắn cái gì cũng không sợ. Hiên Viên Minh Hàn chính là hắn cả đời tôn kính nhất ca ca. Thế nhưng có một ngày thời gian của hắn vậy mà nghịch chuyển. Nguyên lai trước mắt thân nhân chính là hắn diệt môn chi thù nhi tử. Hắn làm sao mà chịu nổi. Trong nháy mắt, hắn sợ thờ phụng tất cả đô tàn nhẫn hóa thành mảnh nhỏ. Đâm vào nội tâm hắn. Rất đau rất đau. Hắn thành ma ly khai minh vực thời gian, hình như tất cả mọi người vứt bỏ hắn, đem hắn ném vào hàn đầm trong, linh hồn đô ở ngày đêm sợ hãi. Một khắc kia hắn là cô độc, chưa bao giờ có cô độc, ngày đêm tràn ngập đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong. Linh hồn của hắn rơi vào vực sâu trong, cùng quần ma cùng múa, cho nên hắn ở sâu trong nội tâm sợ hãi cái loại cảm giác này. Hắn bắt đi Tinh Nhi. Dẫn tới ma vực, có Tinh Nhi tim của hắn mới yên ổn xuống. Hắn mới không phải cô độc, nhưng là mọi người chung quy hội cách hắn đi xa. Hắn Hiên Viên Nguyệt cũng chính là Đoạn Diễm Nguyệt, ma vương con, liền nhất định cả đời cô độc. Hắn không muốn cô độc, cho nên bọn họ dây dưa, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ. Cho dù hận thì thế nào, hắn cũng sẽ không buông tay. Cho dù hận thì thế nào. Chỉ Nhu ngươi cũng là thuộc về ta, Linh Nhi cũng là thuộc về ta. Hiên Viên Nguyệt khóe miệng câu dẫn ra một mặt ác ma bình thường tiểu ý. Làm cho cả Phượng Tê Sơn hình như đưa thân vào băng thiên tuyết địa trong. Hết chương.